Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 497, đệ một lần. Cuối cùng một lần, đạo tuệ quá coi thường cực ác, cũng đánh giá quá cao chính nàng năng lực chịu đựng rồi. Cốt diện đạo tuệ cụ bị ác là đậm đặc, vô biên vô tận, cái loại này có thể xâm nhiễm tâm linh, ô nhiễm linh hồn cực hạn ác ý. Ác niệm, thật là khiến người ta sợ. Đạo tuệ tự học thật bắt đầu. Đang chiến đấu trang, ở phó bản không gian sở rèn luyện, chìm đắm xuống tâm tình. Tại nơi ác ý trước mặt dĩ nhiên yếu ớt cùng một tầng cửa sổ giống nhau. Ách, chóng mặt trạng thái, không phải rất thanh tịnh. Đạo tuệ từ từ nhắm hai mắt, linh hồn thỉnh thoảng xuất hiện sóng gợn, chấn động, xem ra giống như là muốn qua đời giống như. Cũng may có mộng cảnh đạo tuệ. Điều này đại biểu vô cùng thiện một mặt. Cùng nàng đợi cùng một chỗ. Có thể trình độ lớn nhất vuốt lên đạo tuệ tâm cảnh. Cũng chính là khoảng chừng nửa giờ tả hữu. Đạo tuệ khôi phục hơn phân nửa. Mông lung mở mắt ra. Được rồi. Mộng cảnh đạo tuệ khẽ hỏi. Ân. Đạo tuệ đáp lại. Sẽ ngồi dậy. Lại bị mộng cảnh đạo tuệ đè lại bả vai không thể hoàn thành. Quên đi. Cứ nằm như thế à. Cùng cơ thể của ta tiến hành tiếp xúc. Hiệu quả sẽ tốt hơn. Đạo tuệ không có dãy giụa nữa. Theo lời an ổn nằm xuống. Đầu gối mộng đạo tuệ trên hai chân. Gáy cùng mộng cảnh đạo tuệ bắp đùi không cái gì ngăn trở tiếp xúc đụng nhau. Lành lạnh. Mang theo cổ nhân tâm tình cảm ấm áp. Ta không biết ngươi và nàng nói những gì. Lại đạt thành như thế nào chung nhận thức. Nhưng... cẩn thận một chút, nàng là đại biểu cực ác. Nói sao, lừa dối là của nàng một bộ phận. Phải cẩn thận đề phòng nàng. Đạo tuệ ân tiếng, xem như là trả lời. Lực lượng lấy được phải cần trả giá tương ứng đại giới. Lấy nàng bây giờ có thể nói còn là thân thể người phàm. Lại có thể sở hữu thần sức mạnh bình thường. Trong này đại giới lại tại sao sẽ không có chứ? Cơ hồ là mỗi một lần sử dụng đều tương đương với như lý bạc băng. Một bước đạp sai, nàng đem triệt để mất đi mình. Bị ác, bị cốt diện đạo tuệ xâm chiếm. Đến lúc đó, nàng vẫn là nàng, cũng không phải nàng. Hiện nay, hệ thống khống chế vẫn là từ nàng tiến hành. Đáng sợ liền có thể sợ ở. Nếu như cốt diện đạo tuệ xâm chiếm thân thể quyền chủ động, cũng lại đạt được hệ thống tán thành. Có thể thao túng hệ thống. Hậu quả kia, đúng là biết bao thảm trọng. Lấy cốt diện đạo tuệ tính cách cùng yêu thích. Tuyệt đối sẽ tùy tiện loạn xuyên thấu các loại phó bản không gian. Đi hãm hại bên trong thế giới cùng nhân vật. Nhất là những cô gái kia. Không dám tưởng tượng cái kia hình ảnh. Đạo tuệ quyết định, tuyệt đối không thể cấp cốt diện đạo tuệ cơ hội như vậy. Thân thể của hắn, nhất định phải từ chính cô ta để làm chủ. Cảm tạ, lần này nhờ có ngươi, lại khá hơn một chút sau. Đạo tuệ ngồi dậy, mặt hướng mộng cảnh đạo tuệ, thật tình thành ý nói tạ ơn. Không phải, đây là ta phải làm, nhưng thật ra ngươi, không quan hệ sao? Mộng cảnh đạo tuệ lắc đầu mỉm cười, biểu thị không cần để ý. Tiếp lấy, lại lo lắng nhìn đạo tuệ. Cái gì? Một số thời khắc, là vội vã dưới sự bất đắc dĩ. Nhất định phải sử dụng lực lượng của nàng. Xin lỗi, lực lượng của ta, đối với nàng có kỳ hiệu, có thể khắc chế nàng, đối kháng nàng, dùng đang chiến đấu trên, hiệu quả rất kém cỏi. Nếu như ta có thể càng hữu dụng chút, ngươi, liền không cần mạo hiểm sử dụng lực lượng của nàng rồi. Cái này à, ngô, có quan hệ mộng cảnh phương diện, cái này lực lượng cũng không yếu a hát. Chỉ là ta lực lượng của chính mình quá yếu, phát huy không hoàn toàn mà thôi. Yên tâm, ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, đến có thể hoàn mỹ khống chế nàng. Khu xử của nàng tình trạng, lòng tin tràn đầy như thế biểu thị. Mộng cảnh đạo tuệ hoạt kê, nàng tâm địa thiện lương không đành lòng đả kích đạo tuệ. Chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Ân, ta tin tưởng ngươi. Oanh, mặt bằng dưới đen kịt trong vực sâu lại một lần nữa vang dội rung động. Là đang gọi ta sao? Nha, vừa lúc ta cũng có chút muốn nói với nàng nói. Mộng Cảnh, đưa ta tới a. Đạo Tuệ đứng lên, sửa sang lại trên người chết đánh đấm trang bị. Biểu tình nghiêm chỉnh nói. Vì an toàn của ngươi, cho ngươi cái này. Mộng Cảnh Đạo Tuệ tới gần Đạo Tuệ. Cúi đầu, khom lưng ở Đạo Tuệ cái trán hạ xuống vừa hôn. Sau đó, đưa hai tay ra bắt lại Đạo Tuệ hai tay của. 10 ngón tay khấu chặt, lại chia mở lúc, Đạo Tuệ đôi trong lòng bàn tay. Câu xuất hiện một cái trắng tinh quang ấn. Nhìn chúng nó, Đạo Tuệ cảm thấy cùng Ác Tuyệt Nhiên ngược lại hữu nghị. Tâm tư không linh, thanh minh, có loại đưa thân vào sạch trong nước thư sướng cảm giác. Xuyên qua mặt bằng, tiến vào đen kịt vực sâu. Giống nhau như đúc rơi. Rơi, lần này không có lâu như vậy. Rất nhanh thì đã tới mục đích. Cũng nhìn được chờ ở nơi đó cốt diện Đạo Tuệ. Cảm giác thật kỳ diệu. Rõ ràng có cốt diện bao trùm, nhưng Đạo Tuệ đó là có thể mơ hồ cảm giác được. Cốt diện Đạo Tuệ sắc mặt thật không tốt, tâm tình càng là rất không xong. Hành, chứng kiến Đạo Tuệ, lại chứng kiến Đạo Tuệ trong lòng bàn tay quang ấn. Cốt diện Đạo Tuệ vừa định muốn tới gần tiến độ ngạnh sinh sinh dừng lại. Khó chịu hừ ra tiếng, để cho ngươi tính toán thất bại thật đúng là xin lỗi a. Đạo Tuệ giọng nói mang theo điểm mùi thuốc súng hừng hực nói. Cắt, cái kia tên đáng chết. Nên, không hổ là ta đối lập mặt sao. Đơn giản là trời sinh dùng để khắc chế ta. Cốt diện Đạo Tuệ cử chỉ thô bạo qua lại đi tới đi lui. Nhìn tính cách, cũng là hấp tấp không được. Ta đều bằng lòng ngươi. Nguyện ý để cho ngươi cách một đoạn thời gian đi ra ngoài một chuyến. Nghỉ ngơi cũng tốt. Chơi game. Hoặc là chơi gái, cái gì đều tùy ngươi. Ngươi tại sao muốn nóng lòng như vậy? Bầy loại này bẫy dập cho ta. Ai nha, ta thiết cái gì bẫy dập? Cốt diện Đạo Tuệ kinh ngạc nói. Chết không thừa nhận, Đạo Tuệ không có thời gian cùng với nàng mò mầm. Lãng phí thời gian, có hay không ngươi trong lòng mình rõ ràng. Ta chỉ là tới nói cho ngươi biết. Lần này là lần đầu tiên. Đồng thời. Cũng là một lần cuối cùng. Nếu có lần sau nữa, người tốt nhất cầu khẩn có thể một lần chiếm giữ tất cả của ta bộ phận. Nếu không, nhưng phàm là làm cho ta có một tia cơ hội thở dốc, ta liều mạng phá hủy Janpakuto, thương tổn tới mình, cũng phải đem ngươi diệt tuyệt sạch trơn. Đạo Tuệ giọng nói rất bình tĩnh nói, trong ánh mắt ẩn chứa điên cuồng thần sắc cũng là dự kỳ của nàng chăm chú. Cái này. Cốt diện Đạo Tuệ trầm mặc, ngươi là của ta ác mặt, nói sao, lừa dối, phản bội, đố kỵ, tham lam, những thứ này là ngươi sở chứa ác trong bao hàm, ngươi chính là như vậy cấu thành, ta không có biện pháp đi cải biến ngươi cái gì, nhưng, chớ đem những người khác cũng đều tưởng tượng giống như ngươi hư. Biết không, ta, coi như so với ngươi nhỏ yếu vô số lần. Lại cũng kiên trì lấy lời nói đáng tin chuẩn tắc. Có sao nói vậy? Có hai nói hai. Ngươi không tin lời nói của ta. Tại sao vậy chứ? Ta là ngươi chủ thể a. Ngươi là từ ta ra a. Nói điểm trực bạch. Ngươi sẽ cùng với là hài tử của ta giống nhau. Là của ta một bộ phận. Ta như thế nào đi nữa kiêng kỵ ngươi. Cũng không trở thành lừa ngươi a. Có lời gì chúng ta có thể khai thành bố công đàm luận. Đàm phán nha, luôn là sẽ có mâu thuẫn. Không quan hệ a, chỉ cần bằng lòng đàm luận. Đây tuyệt đối là có thể được tất cả mọi người có thể câu trả lời hài lòng không phải sao? Nói một hơi nhiều. Thế này, Đạo Tuệ bình phục lại tâm tình. Nhìn chằm chằm đối diện đứng vững cốt diện Đạo Tuệ. Nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Ta phải nói chỉ những thứ này. Đây là, một lần cuối cùng, ta... Nguyện ý lại tin tưởng ngươi lúc này đây. Nếu như ngươi nghĩ diệt vong. Cùng ta lưới rách cá chết nói. Na, lại một lần nữa hãm hại ta. Nếu như, ngươi muốn tiếp tục tồn tại hạ đi. Không hy vọng tiêu thất. Liền an phận một ít. Chúng ta yên lành ở chung. Ta sử dụng lực lượng của ngươi. Ngươi dùng cơ thể của ta đi chơi. Không quan tâm là chơi gái. Hay là uống huyết. Đều tùy ngươi. Cứ như vậy, ngươi tự suy nghĩ một chút a. Đạo Tuệ ly khai, nói hết ý của nàng sau. Không có nửa điểm dừng lại rời đi. Cốt diện Đạo Tuệ ngây người đứng ở trên hư không trong bóng tối.